Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà cô ấy vẫn không tới. Anh từng trêu cậu ta là tại vì cậu ta là món ốc sen chiên trứng, mà ốc sen lại bỏ chậm như thế, nên có lẽ cô ấy phải bỏ hết 3 năm mới tới được chỗ cậu ta. Liệu trên đời này có thứ tình cảm mà một bên luôn thất hẹn, còn một bên thì lại luôn đợi chờ không nhỉ? Anh nghĩ chắc chắn anh là bên thất hẹn, chỉ là lại không có ai bằng lòng đợi anh mà thôi. Anh mỉm cười chua chát. Và cũng chẳng có ai chịu đợi em cả. Cô lại nghĩ đến Sử Minh Sinh. Em lại thế nữa rồi. Anh vỗ đầu cô để an ủi. Đừng như vậy nữa. Đâu phải chỉ có một mình em bị thất tình thôi đâu. Cô đưa tay quệt đi những giọt lệ nơi khóe mắt, buồn bã nói. Em không sao. Đúng lúc đó A Hữu bước tới. Lý Trừng bèn nói. Cậu mau đi làm món ốc sen chiên trứng đi. Cậu ta nấu món này ngon lắm. Em mà ăn vào thì chắc chắn sẽ nín khóc ngay. Lý Trừng dỗ dành cô. Em đi làm ngay đây. A Hữu nói. Không cần đâu. Câu chuyện về món ăn đó rất bi thương. Không sao đâu chị. Nếu món ăn đó khiến cho người ta không khóc nữa, em rất vui lòng làm nó. Em xin lỗi. Cô nói với Lý Trừng. Người thất tình có quyền được lựa chọn thoải mái mà. Hơn nữa, anh cũng rất muốn ăn. Anh lè lưỡi nói. A Hữu bưng món ốc sen trên trứng ra. Lớp vỏ trứng màu vàng kim óng ánh bọc lấy ốc sen nóng hổi, tỏa mùi thơm phức. Cô đặt một con ốc ở đầu lưỡi, thứ vị giác dường như đã mất đi khi thất tình lại đột ngột quay trở về. Không khóc nữa à? Lý Trường cười hỏi cô. Một ngày nọ, hiệu trưởng gọi Phương Huệ Tảo đến phòng mình. Cô giáo Phương à, có một em học sinh ở lớp của cô phản nàn với tôi về cô. Phương Huệ Tảo rất ngạc nhiên. Học sinh lớp cô, đứa nào đứa nấy ai cũng ngoan cả. Cô nghĩ nát óc, cũng không hiểu sao lại có người phàn nàn về mình được. Em ấy phàn nàn gì về tôi ạ? Phàn nàn về việc cô không tập trung lúc dạy học. Thường thì chỉ có giáo viên mới là người kêu ca học sinh không tập trung, nên tôi thấy vô cùng khó hiểu. Lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô nghĩ lại, học sinh nào lại bất mãn về cô thế nhỉ? Đừng nói là Phù Trọng Vĩnh đấy nhé. Cậu ta học hành rất lơ đễnh. Cô đã thấy cậu ta vẽ tranh trong giờ 2 lần. Cô bèn bảo cậu ta hãy chú ý nghe giảng đi. Thế là từ đó cậu ta có vẻ không ưa cô cho mấy. Vào đợt kiểm tra lần trước, cậu ta lại ám chọn một con không. Buổi chiều lúc dạy học, cô đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của Phù Trọng Vĩnh. Nom cậu ta rất ốm yếu. Cô biết là không nên nghi ngờ cậu, nhưng mà hết lần này tới lần khác, cô lại phát hiện ra cậu đang lén vẽ tranh. Cô bước đến trước mặt cậu, tịch thu bức vẽ đó. Trả lại cho em. Không được. Cô tức giận nói. Đây đã là lần thứ 3 rồi đấy. Em không thể tập trung vào việc nghe giảng được à? Cậu khinh khỉnh nói. Một người giáo viên mà không thể làm cho học sinh chú ý nghe giảng, đó chính là thất bại của cô ta. Cậu đã lớn rồi, vậy mà lại chỉ biết thốt ra những lời làm tổn thương người khác. Cô trả lại bức vẽ vừa thu cho cậu. Cô xoay gót trở lên bục giảng, dạy qua quyết tiết này cho xong. Cô cho rằng mình đã thất bại trong tình yêu, nhưng vẫn còn có những người học trò cần mình. Vậy nhưng bây giờ nhìn lại mà xem, thất bại vẫn hoàn toàn thất bại mà thôi. Lúc tan làm, Lý Trừng đứng đợi cô ở ngoài cổng trường. Sao anh lại ở đây? Cô ngạc nhiên hỏi. Vừa hay anh ở gần chỗ này nên tới thăm em một lát. Hôm nay có vui không? Rất tệ. Cô ỉu xìu nói. Sao thế? Có học sinh hình như không thích em. Là cậu ta đúng không? Anh chỉ vào Phù Trọng Vĩnh đang đứng ở trạm xe buýt bên đường. Làm sao mà anh biết là cậu ta thế? Ánh mắt cậu ta nhìn em rất không thân thiện. Em về trước đi nhé. Anh qua đó nói chuyện với cậu ta một lát. Này, anh đừng... Cô cản anh lại. Nói thì chậm mà hành động thì lại nhanh. Lý Trường đã chạy qua bến xe đối diện. Đúng lúc đó một chiếc xe buýt chạy đến. Lý Trường lên xe cùng Phù Trọng Vĩnh. Cô muốn đuổi theo cũng không kịp. Tối hôm đó cô không tìm thấy Lý Trường. Cô rất lo, không biết anh sẽ làm gì Phù Trọng Vĩnh. Hôm sau thấy Phù Trọng Vĩnh vẫn yên vị ngồi ở chỗ của mình, cô mới đè được tảng đá lớn trong lòng mình xuống. Mấy hôm nay Phù Trọng Vĩnh có sự tiến bộ rất rõ rệt. Lúc học rất chú ý, không còn lén lút vẽ tranh trong giờ nữa. Hôm đó, sau khi tan học, cô bảo Phù Trọng Vĩnh ở lại. Tôi đã tự kiểm điểm lại mình. Em nói rất đúng, không thể làm cho các em chú ý nghe giảng chính là sự thất bại của tôi. Cô day dứt nói. Không, không, cô giáo Phương, xin cô tha lỗi cho em. Cậu rối rít xin lỗi. Cô không hề trách em. Lời em nói là sự thật, cảm ơn em. Hôm đó, Người bạn của cô không làm gì em chứ? Đâu có làm gì à, chú ấy chỉ mời em uống rượu thôi. Cậu hí hửng nói. Anh ấy mời em đi uống rượu ư? Cô sửng sốt. Vâng ạ, chúng em còn nói về rất nhiều thứ nữa. Nói những gì? Cô hỏi. Chuyện giữa những người đàn ông. Cậu nói với vẻ nghiêm túc. À, chuyện giữa những người đàn ông. Cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Không ngờ cô chú lại là bạn thân của nhau. Em rất thích xem tranh châm biếm của chú ấy. Chú đã đồng ý dạy em vẽ tranh châm biếm rồi đó. Cậu vui vẻ nói. Điều kiện là em không được bắt nạt cô nữa. Anh ấy nói vậy ư? Chú còn tặng em một tập tranh rất đẹp nữa. Cô giáo Phương, xin lỗi vì em đã mách cô với hiệu trưởng. Không sao, em nói đúng lắm. Lúc giảng cô không hề chuyên tâm. Cô cứ nghĩ là không ai nhận ra được điều đó. Cô giáo Phương, nếu không còn chuyện gì nữa, bây giờ em có thể đi chưa ạ? Tại chú Lý Trường rủ em đi đá bóng, em sắp muộn đến nơi rồi. Cậu sốt ruột nói. Em chơi đá bóng với anh ấy. Chú ấy bảo em gầy lắm, cho nên phải vận động một chút. Hai người đá bóng ở đâu vậy? Phương Huệ Tảo tới sân bóng, thấy Lý Trường đang đá bóng cùng những người khác trên bãi cỏ. Phù Trọng Vĩnh cũng nhập bọn. Lý Trường trông thấy cô, bước đến chào cô. Em ấy mới 12 tuổi thôi, anh không nên dẫn em ấy đi uống rượu. Một ly bia không thấm vào đâu em à. Nếu hiệu trưởng bà biết, chắc chắn sẽ cách chức em cho bà xem. Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh. Thật ra anh không cần phải làm như vậy. Anh không muốn có bất cứ ai mất lòng tin về mình. Anh mỉm cười nói. Hơn nữa, cậu ta quả thật rất có thiên phú. Nói không chừng trong tương lai sẽ thành công hơn anh nhiều. Anh đối với cô tốt như vậy, cô không đành lòng giấu giếm anh nữa. Có một chuyện mà em vẫn luôn giấu anh. Chuyện gì thế? Châu Nhã Trí đã sang châu Âu du lịch rồi. Ồ, cảm ơn em đã nói cho anh biết. Anh hít một hơi thật sâu. Lần kế, em mong mình sẽ là người vứt bỏ đối phương trước. Tại sao? Như vậy thì tương đối dễ chịu. Cũng đúng. Có điều, người như em đây không giống kiểu người có thể vứt bỏ người khác. Cô cười nhăn nhó. Từ khi nói cho Lý Trường biết tung tích của Châu Nhã Trí, rất nhiều ngày trôi qua, nhưng Phương Huệ Tảo vẫn không thấy tin tức gì từ anh. Tối hôm ấy, cô nhận được điện thoại của anh. Anh đang ở cạnh đây, anh mua hamburger cho em ăn nhé. Ừ, cô hớn hở buông ống nghe. Anh đến rất nhanh với túi hamburger cầm trên tay. Anh ổn chứ? Anh thì có chuyện gì được chứ? Anh ngồi xuống ăn hamburger. Ờ ha, em quên là anh còn kiên cường hơn em gấp nhiều lần. Em ở đây một mình à? Ngôi nhà này không phải là của em, mà là của anh trai em và bạn gái anh ấy. Họ mua lại nó trước khi sang Canada. Em chỉ trông nom nhà cửa giúp họ thôi. Ở đây đi làm tiện lắm nhé. Em thích xe đạp lắm à? Anh cầm bức phác họa xe đạp trên kệ sách lên. Ừ, trước kia lúc ở Tân Giới, hàng ngày em đều đạp xe đến trường. Anh không thấy nó rất đẹp sao? Giống như một chiếc mắt kính đang chạy vậy. Ừ, giống lắm. Phương Huệ Tảo lấy một tập tranh ảnh xe đạp từ kệ sách xuống, lật tới một trang, rồi chỉ vào một bức vẽ xe đạp, hỏi Lý Trừng. Chiếc này đẹp lắm đúng không? Chiếc xe màu bạc, ghi đông và yên xe bọc da nâu, dáng vẻ nom rất thời thượng. Chiếc xe đạp này được sản xuất tại Italia, là con xe mơ ước của em đấy. Cô ôm tập tranh vào ngực, nói. Thế sao em không mua một chiếc đi? Anh đùa à, chiếc xe này đắt lắm, em không mua nổi. Huống hồ, đồ tốt cũng không nhất định phải có. Lúc tâm trạng không vui, lật ra xe một lát, tưởng tượng là mình đang có nó đã là thỏa mãn lắm rồi. Lý Trừng thấy trong tập tranh có kẹp một tờ giới thiệu chương trình học đại học. Em muốn đi học bồi dưỡng à? Chỉ là muốn nhồi nhét thêm một chút kiến thức vào buổi tối thôi. Bây giờ thì không cần nữa. Có một bạn học đã giới thiệu em đến một lớp học vào buổi tối, đối diện công viên Victoria. Còn anh, buổi tối anh dư rú ở nhà hả? Lý Trường lôi một tấm vé máy bay từ ba lô ra cho cô xem. Đó là tấm vé để sang Đức. Anh muốn đi tìm Châu Nhã Trí ư? Ừ, ngày mai sẽ đi. Cô ấy đã đi châu Âu thì nhất định sẽ quay trở lại Bremen. Nhỡ mà cô ấy không đến đó thì sao? Anh chưa nghĩ tới việc đó. Anh đứng lên tạm biệt cô. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cô có chút lưu luyến anh. Lý Trường đi rồi, anh bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của cô. Bây giờ cô mới phát hiện ra, từ lúc nào anh đã trở nên quan trọng với cô đến như thế. Cảm giác khi có anh ở bên cạnh thì ra lại tốt như vậy. Cô thấy hơi ghen tị với anh. Anh có thể đi tìm lại thứ mình đánh mất, nhưng cô lại không có dũng khí ấy. Cuối cùng cũng có ngày Lý Trường phải ra đi. Bởi anh không phải người đàn ông của cô không có quyền giữ xịt anh ở bên mình. Bọn họ chỉ đơn giản là dựa vào nhau lúc cuộc sống trở nên bấp bênh mà thôi. Khi sóng gió qua đi thì mỗi người lại đi một ngả. Anh sẽ trở lại bên cạnh bạn gái hoặc là lao vào ôm ấp một cô gái khác, mà cô cũng sẽ nhìn về phía một người đàn ông khác. Nghĩ tới đây, cô thấy có chút khó chịu, có chút nhớ anh. Hôm nay khi về nhà, thang máy riêng bị các nhân viên vận chuyển đồ độc chiếm. Phương Huệ Tảo phải cố ép người để lách vào. Ngay khi cánh cửa thang máy sắp sửa đóng lại, một chàng trai chạy vọt vào, lấy chân chặn ở cửa. Là Lý Trừng. Sao anh vẫn ở đây thế? Không phải anh đã đi với Demon rồi à? Cô ngạc nhiên hỏi. Anh chưa đi. Anh mỉm cười nói. Thang máy lên tới tầng 2, anh nói. Đến rồi. Không, em ở tầng 3 cơ. Nhưng anh ở tầng này. Anh ở tầng này á? Cô giật mình hỏi lại. Hôm nay anh vừa mới dọn vào xong. Nhân viên vận chuyển bê đồ đạc của anh ra ngoài. Bên này. Lý Trừng nói với họ. Anh đã trở về rồi. Cảm giác khi có anh ở bên cạnh thật là tuyệt. Cô phấn khích xoay một vòng trong thang máy. Lý Trừng không hề nói cho cô biết. Hôm đó, lúc anh chờ việc đăng ký thủ tục hoàn tất, bỗng dưng thấy nhớ cô và ngôi nhà này vô cùng. Anh nhớ tới tối hôm đó lúc đi khỏi, thấy cô đứng ở tầng dưới nơi quảng cáo cho thuê của công ty nhà đất cao ốc. Anh bèn rời khỏi sân bay ngay lập tức, quay trở lại nơi này. Anh không muốn kiếm tìm thứ đã mất nữa, chỉ muốn kiếm tìm cảm giác của mình. Anh cảm thấy cô cần anh, mà anh cũng cần cô. Trong quãng thời gian sống dựa dẫm vào nhau ấy, anh đã phải lòng cô. Thứ tư, Phương Huệ Tảo lên lớp dạy. Khoảnh khắc cô bước vào lớp, hàng chục ánh mắt nhìn hiếu kỳ đổ dồn về phía cô. Tuổi tác của học sinh nơi đây ai cũng lớn hơn cô cả. Lúc giảng bài, cô thấy có một học sinh ngồi ở cuối cứ luôn lấy sách giáo khoa che mặt lại. Cô bèn bước đến xem người đó có đang ngủ không. Bạn học sinh kia, bạn có thể bỏ sách giáo khoa xuống được không? Người kia bỏ sách xuống, cô trông thấy đó chính là Lý Trừng, khiến cô giật tẻ mình. Lý Trừng nhí nhảnh hất một cái mắt quỷ về phía cô. Chúng ta tiếp tục nào. Cô quay người trở lại bục giảng, không dám để cho các học sinh khác thấy là mình đang cười. Lúc tan học, cô hỏi anh. Sao anh lại chạy tới lớp học buổi tối vậy? Nơi này đâu phải là chỗ để đùa giỡn. Anh đâu có đùa giỡn. Anh chỉ muốn xem số học có lãng mạn như lời em nói không thôi mà. Tiết trời hơi se lạnh, cô mở ví ra, lấy khăn quàng cổ quấn lên. Giờ đã là cuối thu rồi. Anh nói. 7 năm qua, em đã quen sống chung với anh ấy rồi. Chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tự sống một mình trải qua một mùa hè. Cô nói cảm xúc dâng trào. Vì sao một số người lại có thể tàn nhẫn đến thế nhỉ? Người tàn nhẫn rất tỉnh táo đấy thôi. Chắc anh nói đúng, em mong rằng lần sau em sẽ là người tàn nhẫn kia. Cô nghẹn ngào. Anh và cô dạo bước về nhà, cô ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn vẫn còn bật sáng trong nhà anh. Lúc đi ra ngoài, anh quên tắt đèn kia. Đấy là anh cố ý để lại một ngọn đèn. Anh thích cảm giác được ngọn đèn đợi khi về đến nhà. Chỉ có một ngọn đèn đợi anh về nhà, thứ cảm giác đó qua đỡ cô đơn. Cô nói. Anh móc một chùm chìa khóa từ trong túi ra, đưa cho cô, nói. Đây là chìa khóa nhà anh, có thể để lại một chùm ở chỗ em được không? Anh hay quên mang chìa khóa lắm. Không thành vấn đề. Cô nhận lấy chùm chìa khóa đó. Anh tiễn cô lên tận cửa. Đúng lúc đó thì điện thoại trong nhà cô reo vang. Cô cầm ống nghe lên, nét mặt vô cùng khó hiểu, hình như là được một người rất đặc biệt gọi tới. Được, vậy mai gặp nha. Cô đặt ống nghe xuống, phấn khích nhảy dựng lên nói. Anh ấy gọi điện thoại cho em. Ai cơ? Sử Minh Sinh. Anh ấy hẹn gặp em. Tại sao anh ấy lại hẹn gặp em nhỉ? Có phải là vẫn còn thích em không? Cô hỏi với vẻ căng thẳng. Chắc là thế. Anh thấy hơi ghen tị. Ngày mai em nên mặc gì đây nhỉ? Em mặc gì cũng đẹp tuốt. Thật không? Thật. Em sợ lắm. Cô thốt nhiên do dự. Sợ gì chứ? Sợ là đã đoán sai. Biết đâu anh ấy chỉ muốn nối lại quan hệ bạn bè với em thôi. Biết đâu anh ấy chỉ muốn quan tâm tới em một chút. Anh ấy không còn thích em nữa đâu. Em có nên đi không đây? Mai anh đưa em đi là được chứ gì. Anh nhận ra là cô rất muốn đi. Nếu không đi, cô sẽ thấy hối hận. Thật chứ, A Trừng, em cảm ơn anh. Chạng vạng hôm đó, Lý Trừng đi cùng Phương Huệ Tảo tới nơi trước nhà hàng đã hẹn với Sử Minh Sinh. Ngàn vạn lần không được khóc, phải giả bộ tỏ vẻ không quá quan tâm. Anh dặn đi dặn lại. Vẻ không quá quan tâm là như thế nào vậy? Cô có chút hồi hộp. Lý Trường nhếch mép, hơi mỉm cười nói. Là thế đấy. Cô nhếch mép, hơi mỉm cười một chút. Đúng rồi, em làm tốt lắm. Vậy em vào nhé. Gậm đã. Sao nữa? Em tô son đậm quá. Thế làm gì bây giờ? Anh rút một chiếc khăn ra, đặt vào giữa hai vành môi cô rồi bảo. Mí môi lại đi. Cô nghe theo mí môi lại, dấu son môi vương lên khăn tay của anh. Màu môi lập tức nhạt đi một chút. Giờ đỡ hơn nhiều rồi đó. Anh nói. Cảm ơn anh. Lý Trường lấy khăn lại, dõi mắt nhìn Phương Huệ Tảo bước vào nhà hàng. Người đàn ông của cô đang ở bên trong đợi cô. Cô vẫn còn yêu anh ta. Có lẽ bọn họ sẽ tái hợp. Hương hoa nhài trên người cô vẫn còn phiêu đãng trong không khí. Anh thấy vô cùng khó chịu, vội vã rời khỏi nơi đó. Cảm giác khi về nhà thấy có một ngọn đèn chờ anh trở về thật là tuyệt. Anh tắt đèn đi, ngồi trước cửa sổ, cứ như thế đợi suốt cả tối. Tầng trên một chút động tĩnh cũng không có. Bình thường vào giờ này, chỉ cần vào phòng tắm là anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong ống. Đó là bởi vì cô đang tắm ở trên. Lúc đó, nếu mở một cánh cửa sổ của phòng tắm ra, anh cũng có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hoa nhài bay tới từ tầng trên. Nhưng mà có lẽ tối nay cô sẽ không về nhà rồi. Buổi sáng, Lý Trường vừa đọc báo vừa ăn sáng ở phòng trà Vân Vương dưới tầng. Phương Huệ Tảo ẩn cửa vào mua bánh mì. Cô vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, tóc hơi rối, son đã phai màu. Cô phát hiện ra anh đang ngồi đó, tỏ vẻ hơi xấu hổ. Tối qua thế nào? Anh hỏi. Cô cười vô cùng ngọt ngào, thấy cô cười ngọt đến vậy, lòng anh có chút chua xót. Em không nói chuyện cùng anh được nữa, sáng hôm nay có người tới xem phòng rồi. Xem phòng? Anh trai em quyết định ở lại Canada, muốn em bán hộ anh ấy căn phòng đó đi. Ồ. Cô đi rồi, anh mới xoay mặt lại, soi mình trong chiếc gương treo trên tường. May là vẻ mặt anh luôn tỏ vẻ thờ ơ, cô sẽ không nhìn thấu tâm sự của anh. Cô vui vẻ tắm rửa ở trên, còn anh thì lặng lẽ mở một cánh cửa sổ, ngồi trên nắp bồn cầu, ưu phiền hít lấy dư hương từ trên tầng bay xuống. Tối hôm đó, ở lớp học buổi tối, Phương Huệ Tảo đưa lưng về phía mọi người, viết lên tấm bảng đen một công thức toán. Lý Trừng đột ngột xách ba lô lên rời khỏi lớp. Lúc tan học, cô trông thấy Lý Trừng đang đứng dưới tán cây liễu chờ mình. Có phải tại em giảng không được hay đúng không? Không phải, chỉ là anh muốn ra ngoài hóng gió chút thôi. Đi ăn ốc sen chiên trứng không? Hôm nay không được rồi, anh ấy tới đón em. Ồ, vậy thôi, anh đi trước đây. Đúng lúc đó, Sử Minh Sinh lái xe đến. Chào anh. Chào em. Anh nhìn cô lên xe. Anh ta là ai thế? Sử Minh Sinh hỏi cô. Anh ấy sống ở tầng dưới, là họa sĩ vẽ tranh châm biếm. Điện thoại của Sử Minh Sinh có tin nhắn. Anh nhìn một lát, rồi lại lái xe tiếp. Anh có muốn tìm một nơi nào đó để trả lời điện thoại không? Không cần đâu. Ai tìm anh đấy? Bạn em à. Sử Minh Sinh tấp xe lên bãi cát. Anh vẫn sống chung với cô ta à? Anh đã hứa với em là sẽ chia tay cô ta rồi cơ mà. Cô nghẹn ngào. Anh vốn chẳng hề rời khỏi cô ta. Anh từ từ cởi cúc áo cô. Đừng mà. Cô khẽ nức nở. Anh không thèm đếm xỉa đến sự kháng cự của cô, luồn tay vào trong áo cô ve vuốt. Đừng. Cô cầu xin anh. Anh không hề để ý tới lời van xin của cô, chỉ tham lam vuốt ve cơ thể đang đổ lệ của cô. Lúc anh lái xe đưa cô về nhà, cô bỗng hiểu rõ rằng đây là lần cuối cùng. Người đàn ông ngồi cạnh cô lúc này thật quá xa lạ. Anh đã thay đổi. Anh chẳng yêu cô không màng sống chết nữa. Anh chỉ muốn duy trì một mối quan hệ gọi là trách nhiệm. Nếu cô bằng lòng duy trì mối quan hệ này, thì anh đương nhiên cũng vui lòng quay lại với cô. Chỉ cần cô không yêu cầu bất cứ thứ gì, anh sẽ tiếp tục tìm cô. Xe đã đến dưới tầng nhà cô. Lần sau, anh sẽ đến tìm em nhé. Anh nói. Xin anh, đừng tới tìm em nữa. Cô nói. Em nói gì cơ? Anh ngạc nhiên hỏi. Em không phải là gái điếm. Anh không hề coi em là gái điếm. Anh giải thích. Đúng rồi, nếu là gái điếm thì phải thu tiền chứ. Rốt cuộc, em muốn thế nào? Không phải em rất muốn anh quay lại sao? Sử Minh Sinh phát cáu. Bây giờ thì không muốn nữa rồi. Cô đẩy cửa xuống xe. Vào một tối nọ, đúng lúc Lý Trường đang đi dạo, thì thấy Phương Huệ Tảo bước xuống xe của Sử Minh Dinh. Dáng điệu của cô rất hoảng hốt, lớp trang điểm đã bị trôi đi hết. Một góc áo sơ mi bị lòi ra khỏi quần. Cô trông thấy anh, khóe Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cô cảm thấy rất bối rối, bèn vội vã bước vào trong chung cư. Sau lại có một tối nọ, Phương Huệ Tảo xuống phòng trà ở tầng dưới để ăn cơm. Cô ẩn cửa bước vào, thấy Lý Trường cũng đang ngồi ở đó. Anh trông thấy cô, nở nụ cười ấm áp. Giữa dòng đời xô bồ và nhộn nhịp, giữa lúc chán trường và mịt mù, họ lại gặp nhau. Cô ngồi xuống trước mặt anh, không biết nên nói gì. Ăn chút gì không em? Anh hỏi. Chân giò hun khói và cơm chiên trứng. Cô đáp. Dạo này sao không thấy anh tới học nữa? Dạo này anh hơi bận. Anh đang nói dối, anh chỉ sợ là khi trông thấy cô lại càng thêm đau lòng. Em và anh ta thế nào rồi? Đã tái hợp lại với nhau chưa? Em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Cô nói một cách chắc chắn. Lý Trường vui lên đôi chút. Em đã bán phòng đi rồi. Cô bảo, bán cho một đôi vợ chồng già. Trước khi về hưu, họ cũng là giáo viên. Mặt bác trai rất tròn, tính tình đôn hậu tử tế. Còn mặt bác gái thì dài thật là dài, vô cùng nghiêm khắc đấy nhé. Thật đúng là một tổ hợp kỳ lạ. Hai bác còn nuôi một con chó tên là Ô Đức, dễ thương cực. Vậy hả? Phòng thì đã bán mất, đồng nghĩa với việc cô phải rời đi. Anh thấy hơi mất mát. Khi nào em phải dọn đi vậy? Tháng sau. Ờ. Anh rầu rĩ đáp. Cô gật đầu. Ngoài gật đầu ra, cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Anh bỗng nhận ra rằng mình phải biểu hiện thờ ơ như không có gì. Vì thế anh nhếch mép, khẽ mỉm cười một cái, gật đầu liên tục nói. Ờ. Cô vẫn tưởng rằng anh sẽ luyến tiếc cô, nhưng xem ra dường như anh không quá quan tâm đến việc đó. Vì thế cô cũng gật đầu vài cái, nói to. Ờ. Anh lại cúi đầu trầm ngâm một hồi. Ừ. Cô lẩm bẩm. Cô từng nghĩ rằng khi chia tay sẽ có rất nhiều lời để nói. Hay dù không có nhiều lời để nói đi chăng nữa, thì ít ra cũng phải có những lời tạm biệt sâu sắc. Hóa ra khi chào tạm biệt nhau chỉ có một từ mà thôi. Hai người đều đã trưởng thành rồi, song lại như đang trở lại giai đoạn Bibo tập nói. Dạo gần đây, Lý Trường luôn làm ra vẻ bề bộn nhiều việc, vô tình mà cố ý tránh né Phương Huệ Tảo. Chỉ là mỗi tối anh về vẫn sẽ mở một cánh cửa sổ của phòng tắm ra, lẳng lặng ngồi trên nắp bồn cầu, nghe tiếng nước chảy trong ống, hít lấy mùi sữa tắm hoa nhài bay vào từ bên ngoài cửa sổ. Trước nay cô chưa từng thử đổi qua mùi sữa tắm nào khác. Cô là một người con gái chung thủy như vậy, nên có lẽ cô sẽ không bao giờ quên người đàn ông kia. Ngày cô đi càng cận kề, anh càng không có cách nào để đối mặt với cô. Nhưng cứ mỗi tối anh về nhà thì lại gặp phải cô. Tối nay lạnh nhỉ? Cô nói. Đúng thế. Dạo này anh bận lắm phải không? Ừ, đúng vậy. Ở tờ báo số 3 có chuyên mục dành riêng cho tranh biếm họa. Mà khi nào thì em dọn đi vậy? Chủ nhật tuần sau. Tối mai em có rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm nhé. Sau khi em dọn đi thì chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau nữa. Cô nghĩ rằng khoảng thời gian này anh đang tận lực tránh mặt cô. Xong bây giờ anh lại mời cô đi ăn. Cô thấy an tâm rồi. Vậy tối mai gặp nhau ở tiệm ăn trứng gà nhé. Tối hôm sau, Phương Huệ Tảo tới tiệm ăn trứng gà. Chỉ có một mình chị thôi ạ? À? A Hữu hỏi. Không, chị có hẹn Lý Trường nữa. Cô ngồi đợi ở phòng ăn cả buổi tối, không hề thấy bóng dáng Lý Trường. Đây là bữa cơm từ biệt mà anh cũng thất hẹn. Có lẽ từ trước tới nay, Lý Trường chưa từng thích cô, chỉ là do cô hiểu lầm mà thôi. Lý Trường nằm trên sân cỏ, đã 11 giờ rồi, không biết A Tảo có còn đang đợi anh ở tiệm không? Cô là một người ngốc nghếch như thế, nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ tới lúc tiệm ăn đóng cửa. Lúc trước anh có muốn đi, nhưng đến lúc sát giờ hẹn, anh lại không muốn đi nữa. Anh không thể đối mặt với cảnh biệt ly, anh đã yêu cô rồi. Nếu như biệt ly là một ca khúc, anh sẽ là một người hát sai nhịp, mãi mãi không thể hát nổi một bài tử tế. Nếu như biệt ly là một bài thơ, anh sẽ là một thi nhân ngu dốt, anh không muốn về nhà, không muốn trở về cái nơi tràn ngập nỗi buồn ly biệt kia. Đã nhiều hôm Lý Trường không về nhà. Hôm nay Phương Huệ Tảo sẽ dọn đi. Nhân viên vận chuyển đã dọn sạch mọi thứ xuống dưới tầng. Cô dì ơi, có thể đi được rồi. Chúng tôi đợi cô ở tầng dưới nhé. Tôi biết rồi. Lý Trường từng cho cô một chùm chìa khóa. Cô đi lên lầu 2, dùng chìa khóa để mở cửa. Bên trong vẫn còn sáng đèn, đang đợi chủ nhân của nó về. Cô tắt đèn đi để cho anh biết cô đã từng tới, đã từng đợi. Chạng vạng, Lý Trường lết thân thể dã rời về nhà. Hôm anh rời đi, đèn trong nhà rõ ràng vẫn bật, Sao giờ lại tắt đi nhỉ? Không thể nào mà anh lại quên bật đèn trước khi ra khỏi nhà được. Là cô đã đến, là cô đã cố ý tắt đèn đi. Với anh mà nói, đó là ngọn đèn mừng anh về nhà. Còn đối với cô mà nói, đó là ngọn đèn ly biệt. Thật tiếc quá. Chủ nhiệm lớp học tối nói, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi sẽ chờ đến lúc mọi người tìm được giáo viên thay thế thì mới chuyển đi. Phương Huệ Tảo nói, ngày trước tới lớp này dạy học là bởi sau buổi tối quá đỗi tịch mịch. Công việc ban ngày càng lúc càng nhiều hơn và bận rộn hơn. Cô đành phải bỏ công việc đã từng giúp cô vượt qua nỗi đau khổ, trở lại với quỹ đạo sinh hoạt lúc trước. Lý Trừng nói đúng, mạng sống của một người chắc chắn sẽ dài hơn nỗi đau đớn của người đó một chút. Người học sinh cuối cùng cũng đã rời khỏi lớp. Phương Huệ Tảo tắt đèn đi. Cô độc bước qua dãy hành lang trường trong ánh hoàng hôn. Bên ngoài trời lạnh, gió rét thấu xương, lá vàng rơi xào xạc trên đất. Cô kinh ngạc khi thấy khuôn mặt quen thuộc đang lấp ló dưới gốc cây liễu ở cổng trường. Lý Trừng đứng dưới tán cây, với tay lên vặt một cành cây trụi xuống. Thấy cô, anh vội vã rụt tay về, phủi phủi tay lên đùi. Những hạt bụi lấp lánh rơi xuống khỏi tay anh. Anh nở một nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc đó, cô yêu anh. Cô không có sức lực để mà nhoẻn miệng cười đáp lại, cũng không thể cất tiếng không. Cô biết từ nay về sau, cô không phải cô đơn trở lại quỹ đạo trước kia nữa, mà sẽ trở về cùng Lý Trừng. Cảm ơn em đã tắt đèn hộ anh. Không cần khách khí đâu. Tai cô bỗng đỏ ửng lên. Em thực sự rất nhớ căn phòng đó. Đã vậy thì hãy ở lại đây đi. Nhưng căn phòng đó đã bán mất rồi. Em có thể chuyển đến ở chung với anh. Cô bị chấn động trước lời mời đột ngột của anh, bởi vậy nên không hề can ngăn hay từ chối. Cả đời cô chưa từng nhận được một lời mời nào như thế. Lời mời này tựa như đến hơi sớm, mà lại như một lẽ dĩ nhiên. Cô đã từng phí mất 7 năm ở bên Sử Minh Sinh. Điều ấy khiến cho cô tin rằng khi bạn đã yêu một ai đó thì không có bất cứ lý do gì để kéo dài thời gian thêm nữa. Sinh mạng của con người có hạn, cô nghĩ không có điều nào bức thiết hơn là được cùng sinh sống, cùng ăn, cùng ngủ với người đàn ông mình yêu. Anh có thể không tranh giường phòng 8 với em được không? Cô mỉm cười hỏi anh. Cô giáo Phương, có người tìm cô kìa. Tạ Vũ đi đến chỗ Phương Huệ Tảo rồi bảo. Cảm ơn chị ạ. Cô cầm ống nghe lên, người gọi là Châu Nhã Trí. A Tảo, đã lâu không gặp. Cậu trở về khi nào vậy? Cô có chút hốt hoảng. Về được 2 ngày rồi, có rảnh để ra gặp tớ không hả? Có. Tại sao Châu Nhã Trí bỗng dưng lại trở về Hồng Kông? Có nên nói cho Lý Trừng biết không đây? Cô rất sợ phải mất anh. Tự thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Lúc cô đến quán cà phê mà hai người họ hẹn nhau, Châu Nhã Trí đã ngồi đó đợi cô. Cậu vẫn khỏe chứ? Châu Nhã Trí cất tiếng hỏi. Tớ vẫn khỏe, sao cậu lại trở về? Thấy về thì về thôi, tớ đi cũng gần được 1 năm rồi đấy. Cậu có từng gặp Lý Trừng không? Châu Nhã Trí hỏi câu ấy làm cô thêm hoảng hốt. Cô tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song dù sao cô cũng không phải là người giỏi che giấu. Có. Cô trả lời thành thực. Sau khi tớ đi, anh ấy đau lòng lắm phải không? Ờ. Cô gật đầu. Châu Nhã Trí mỉm cười thở dài một cái. Có lẽ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo về điều này chăng? Anh ấy có khỏe không? Khỏe, khỏe lắm. Cậu đã từng ngủ với anh ấy chưa? Cô hỏi. Đây là điều mà cô vẫn luôn muốn biết. Cậu nghĩ tớ và anh ấy còn là trẻ con sao? Châu Nhã Trí cười cười. Tuy rằng biết rõ Lý Trừng không thể nào chưa từng ngủ cùng một người con gái khác, song khi nghe thấy câu trả lời của Châu Nhã Trí, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cậu sẽ trở về bên anh ấy ư? Cô hỏi. Tại sao cậu lại hỏi tớ thế? Cô lấy dũng khí nói với Châu Nhã Trí. Tớ đang sống chung với anh ấy. Châu Nhã Trí hơi ngẩn người một lát, sau đó hỏi. Cậu nói Lý Trừng ư? Ừm. Bảo sao cậu lại hỏi tớ mấy thứ kia? Tớ xin lỗi. Cô xấu hổ nói. Thực ra tớ cũng đã đoán được từ lâu rồi. Một cô gái mà lại đi quan tâm việc một chàng trai có từng ngủ cùng với cô gái khác không thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Đó là cô ấy không muốn chàng trai đó từng ngủ với người khác. Vậy sao cậu không vạch trần tớ? Thật ra thì tớ đang thử thăm dò cậu. Sáng nay lúc tớ gọi điện cho cậu, giọng của cậu có chút hoảng hốt. Tớ đã sớm đoán được là có chuyện gì đó rồi. Khi đó hai cậu đều đang thất tình, ở bên nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi.